Thần cấp đặc công hệ thống, chương 119, lừa đảo, góc chuyện audio.com, mắt thấy hắn liền muốn bóc cỏ súng, Chu Mạn Như đột nhiên hô, Lâm Hoan, không nên vọng động. Tại Hoa Hạ, giết người là nghiêm trọng nhất tội ác, một khi bị phát hiện, cả đời này sẽ phá hủy. Mặc dù Tần Nghĩa xác thực đáng chết, nhưng hắn lại đáng chết cũng phải giao cho pháp luật đến thẩm phán, mà không phải từ Lâm Hoan đi động thủ. Sở dĩ Chu Mạn Như mặc dù đã hận chết Tần Nghĩa, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Lâm Hoan vì vậy mà thân hãm nhà tù. Lâm Hoan lắc đầu nói, yên tâm đi Mạn Như, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, không ai sẽ biết là ta giết Tần Nghĩa. Gặp Lâm Hoan thật muốn giết mình, Tần Nghĩa sợ tè ra quần, quần của hắn phía dưới ướt một mảng lớn, mùi nước tiểu khai đập vào mặt Lâm Hoan, ngươi đừng có giết ta không muốn chết. À Chu Mạn Như đi qua lôi kéo Lâm Hoan cánh tay nói ra, Lâm Hoan, quên đi, vẫn là đem hắn giao cho cảnh sát đi. Nghe vậy Tần Nghĩa chính là vui mừng, đúng đúng, đem ta giao cho cảnh sát, để cảnh sát đến trừng phạt ta đi. Lấy Tần gia tại Giang Nam thế lực cùng nhân mạch cảnh sát tham gia về sau, hắn nhiều lắm là phán cái 1-2 năm, nói không chừng còn có thể lộng cái hoãn thi hành hình phạt cái này nhưng so sánh chết trên tay Lâm Hoan mạnh hơn nhiều lắm. Người làm ta là ngu ngốc sao? Lâm Hoan cầm báng súng đập Tần Nghĩa chán một lần, nói ra không giết ngươi cũng được để ngươi cha cầm tiền chuộc. Phẫn nộ qua đi, hắn cũng bình tĩnh lại, biết mình một khi đem Tần Nghĩa giết sau sẽ có phiền toái rất lớn, bất quá muốn nói đem Tần Nghĩa giao cho cảnh sát nha. Ha ha, hắn dùng đầu ngón chân đi đoán đều có thể đoán được sẽ có kết quả gì. Giết, lại không thể giết, phóng ra cũng không thể phóng ra, lại không nghĩ giao cho cảnh sát, Lâm Hoan liền cảm giác không bằng cùng Tần Trùng yếu điểm tiền chuộc càng thực sự một chút. Chuộc, tiền chuộc, Tần Nghĩa còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, không sai tiền chuộc. Lâm Hoan nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói ra cha ngươi liền ngươi một đứa con trai a Tần Nghĩa ngốc ngốc nhẹ gật đầu. Lâm Hoan nhếch miệng cười nói ừm vậy ta cùng ngươi cha muốn 5.000 vạn cũng không tính nhiều a 5.000 vạn. Nghe được cái số này về sau Tần Nghĩa kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Cha của hắn một năm tiền kiếm được đào đi các loại ăn uống chi phí còn lại cũng liền số này. Không có cách nghề giải trí kiếm nhiều lắm tốn cũng nhiều a không nói cái gì kinh doanh giá vốn, liền quang giao cho từng cái chủ quản bộ môn chuẩn bị phí chính là. Một cái thiên văn sổ tự, Lâm Hoan cầm báng súng gõ gõ ót của hắn nói ra, hoặc là chết, hoặc là để ngươi cha cầm 5.000 vạn tiền chuộc liền hai cái này lựa chọn chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tần Nghĩa rất là bất đắc dĩ, hắn hiện tại chính là thịt cá trên thớt gỗ chỉ có mặc người chém giết phần. Ngắn ngủi sau khi suy tính về sau, hắn cắn răng nói ra tốt ta cho ta cha gọi điện thoại. Lâm Hoan cầm dao găm đem chói chặt Tần Nghĩa tay dây thừng cắt đứt, sau đó nói ra ta cảnh cáo ngươi, không muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Tần Nghĩa sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại cho hắn ba ba gọi tới, ở trong điện thoại, hắn đem sự tình nói đơn giản một lần. Tần Trùng sau khi nghe xong giận tím mặt, hắn đã biết lần trước là Lâm Hoan lẻn vào tiến vào gian phòng của mình, vốn là hắn còn định tìm Lâm Hoan báo thù đây. Kết quả Lâm Hoan vậy mà lại đem con của hắn cho chế trụ, còn há miệng cùng hắn muốn 5.000 vạn tiền chuộc. Hắn đường đường quá giang long khi nào nhận qua loại vũ nhục này. Bất quá Tần Trùng lại bình tĩnh xuống tới nghĩ nghĩ, hắn trước hết bảo đảm con trai mình an toàn, đến mức chuyện báo thù trước tiên có thể tạm thời thả một chút thế là hắn nói ra, ngươi nhịn một chút ta cái này dẫn người tới. Vẻn vẹn qua nửa cái đến giờ, một cái từ 30 chiếc xe hơi tạo thành đội xe liền tới đến nhà kho bên ngoài. Tần Trùng từ đầu trước chiếc xe đầu tiên bên trên đi xuống, sau lưng hắn, gần trăm tên tiểu đệ xếp thành phương đội tất cả đều khuôn mặt nghiêm trọng nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, uy thế kinh người. À cùng ta chơi bộ này, Lâm Hoan biết Tần Trùng là muốn từ khí thế bên trên áp đảo bản thân, bất quá hắn lại. Không thế nào quan tâm Tần Nghĩa còn trên tay hắn đây, trừ phi Tần Trùng không quan tâm con trai mình chết sống, bằng không hắn mang nhiều người hơn nữa đến cũng là không tốt. Đợi cho Tần Trùng đi vào nhà kho, ngồi ở trên ghế salon Lâm Hoan tùy tiện nói ra Tần lão bản kính đã lâu a ở bên cạnh hắn, Chu Mạn Như chính một mặt khẩn trương ôm cánh tay của hắn, mà trói chặt tay chân Tần Nghĩa thì bị hắn dẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhìn thấy con trai bộ mặt hình dạng, Tần Trùng trong lòng liền một trận nổi giận, Lâm Hoan, ngươi quá phận. Lâm Hoan liếc mắt nói, hỏi trước một chút con của ngươi làm cái gì, ngươi lại đến nói câu nói này đi, hô. Tần Trùng đè xuống cơn tức trong đầu, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha nhi tử ta? Lâm Hoan móc móc lỗ tai, hướng về phía ngón tay thổi ngụm khí, nói, vừa mới Tần. Nghĩa đều nói với ngươi đi, cho ta 5.000 vạn tiền chuộc ta đem hắn thả. Tần Trùng cau mày nói, người trẻ tuổi, ngươi lòng quá tham. Lâm Hoan cười lạnh nói, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, con của ngươi liên 5.000 vạn đều không đáng? Tần Trùng dù sao cũng là lão giang hồ, hắn trực tiếp lướt qua vấn đề này nói ra, như vậy đi, trên tay của ta cũng chỉ có 1.000 vạn, Lâm huynh đệ ngươi lấy trước đi tốn, không đủ lại tới tìm ta, như thế nào? Ha ha, Lâm Hoan lắc đầu, sau đó đưa tay ngay tại Tần Nghĩa trên đùi đánh một súng. A Tần Nghĩa hét thảm lên, đau đớn phía dưới thân thể chính là một trận loạn bày. Ngươi, gặp con trai bị Lâm Hoan dùng súng bắn tổn thương, Tần Trùng trong lòng kinh sợ đến cực điểm, hiện tại liền muốn bão nổi. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc động thủ sao có thể bảo trụ con trai tính. Mệnh, sở dĩ chỉ dám dùng ánh mắt thù hận nhìn xem Lâm Hoan, cũng không dám có bất kỳ động tác. 5.000 vạn, một phần cũng không thể thiếu. Lâm Hoan cười lạnh nói ra, đương nhiên, ngươi cho ta 1.000 vạn cũng được, bất quá con của ngươi cũng chỉ có thể trở thành một tên nhân côn. Trước mắt chàng diện mặc dù có chút huyết tinh, có thể Chu Mạn Như vẫn là không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi, cái gì là nhân côn a? Lâm Hoan cười nói ra, nhân côn đây, chính là đem một người hai tay hai chân toàn bộ chém đứt, vậy hắn liền biến thành một cây gậy bộ dáng, dạng này chính là nhân côn tê. Đám người dựa theo sự miêu tả của hắn tưởng tượng xuống, sau đó phát hiện màn này quá mức hoảng sợ, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ nghe Lâm Hoan tiếp lấy nói ra, ta nghe người ta nói ở bên ngoài 20 vạn liền có thể mua người khác. Một cái tay hoặc một cái chân, con trai ngươi vậy mà điểm 1.000 vạn, chập chập giữa người và người thật là rất không công bằng. Tần Trùng một lần liền nghe rõ ràng, nếu như hắn thiếu cho 1.000 vạn, Lâm Hoan chỉ biết phế bỏ Tần Nghĩa một cái tay hoặc một cái chân, thiếu cho 4.000 vạn, con của hắn chỉ biết biến thành nhân côn. Tần Trùng trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, chỉ có 2 lần bị người uy hiếp như vậy, đều là Lâm Hoan làm, điều này làm cho hắn đối với Lâm Hoan hận ý đã đạt đến đỉnh điểm. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất chính là trước tiên đem con trai cứu ra, sở dĩ hắn nhất định muốn nhịn. Liền tạm thời trước hết để cho Lâm Hoan phách lối một hồi đi. Tốt, ta cho ngươi 5.000 vạn, Tần Trùng cơ hồ là cắn răng mới nói ra câu nói này. Tần lão bản quả nhiên sảng khoái, Lâm Hoan vỗ tay phát, ra tiếng, hỏi tiếp tiền mặt hay là chuyển khoản. Tần Trùng hừ lạnh nói, ta cho ngươi tiền mặt ngươi cầm được đi sao? Lâm Hoan thầm nói một câu, tiểu gia ta thật đúng là cầm được đi, có hệ thống tùy thân ba lô tại, 5.000 vạn tiền mặt hoàn toàn thả xuống được, bất quá chuyển khoản tự nhiên là tốt hơn, tỉnh về sau mua đồ lại hướng bên ngoài móc tiền mặt. Lâm Hoan đem bản thân số thẻ nói một lần, rất nhanh Tần Trùng liền đem 5.000 vạn hoa hạ tệ chuyển đến thẻ ngân hàng của hắn bên trên. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt thành, lừa đảo thành tựu. Cách chương.